Thiếp thân đặc công, chương 1588, dục cự lại còn nghênh, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên thân thủ nắm Úc Nhã Lan cổ tay phải, đã cảm thấy một ít trận xúc tô bóng loáng non mềm cảm giác, hắn đem Úc Nhã Lan đôi bàn tay trắng như phấn đặt ở lồng ngực của mình nơi tim, nhưng cũng là để cho Úc Nhã Lan một tấm kiều diễm động lòng người người nhiễm lên một tia đỏ bừng. Đánh vào thân thể của ta đau tại trong lòng của ta. Úc Nhã Lan bên tai có vẻ còn đang ở quanh quẩn Phương Dật Thiên những lời này, gò má là khống chế không nổi nóng hổi, thêm cùng Phương Dật Thiên quả thực là lần lượt ngồi cùng một chỗ, mà cổ tay của nàng lại là bị Phương Dật Thiên giữ tại trong tay, chỉ làm cho nàng trong lòng cũng nhịn không được nữa nhẹ dồn dập nhảy lên, hít thở là dồn dập không ngừng, trước ngực phiến cao vút trong mây như tuyết phong là nhẹ tới lui, buộc vòng quanh từng đường cực kỳ mê người cuộn sóng đường cong. Ngươi thả ta ra tay, nào có như ngươi vậy vô lại. Úc Nhã Lan đỏ mặt rất giận, mở miệng nói. Phải nói như thế nào đây là vô lại đây, ngươi không phải là muốn chửi ta. Ta chỉ bất quá là cho ngươi đặt chính vị đưa để cho ngươi hảo chửi. Phương Dật Thiên cười, lời tuy nói nhưng hắn nắm Úc Nhã Lan đích cổ tay là chưa từng buông ra, đối với hắn mà nói Úc Nhã Lan thủ đoạn trắng nõn ra thịt cũng là để cho hắn gọi là lòng say. Lan tỷ, trời này rất lạnh, mặc váy dài có lạnh hay không? Phương Dật Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Ta là lạnh là ấm cùng ngươi gì quan, những năm này ta sớm đã là thói quen ấm lạnh không có người hỏi thăm. Úc Nhã Lan tức giận nói, thời gian này nàng cũng là đem tay phải của mình theo Phương Dật Thiên trong khống chế rút ra. Lan tỷ nói gì vậy đây, hiển nhiên không có người hỏi thăm nhưng mà Lan tỷ có thể hay không đưa cho ta một cơ hội. Phương Dật Thiên cười, xoay mặt qua chằm vào Úc Nhã Lan ở xinh đẹp động lòng người vẻ mặt hai mắt nhẹ nheo lại hỏi. Úc Nhã Lan chợt nghe đến lời này, chỉ cảm thấy trong lòng thật đúng là lột bột nhảy lên một chút, chợt là thấy Phương Dật Thiên cặp kia nhẹ nheo lại là không nghi ngờ hảo ý ánh mắt, đã giấu không được rất giận, hơi thở mùi đàn hương từ miệng một tấm, đang muốn nói cái gì, nhưng mà... nàng trong miệng căn bản chưa kịp khẳng định là nhịn không được nhẹ giọng duyên dáng gọi to tiếng, thời điểm đó, nàng đúng là cảm giác được Phương Dật Thiên tay phải duỗi đến, vô thức ôm cái đó của nàng mềm mại nổi bật vòng eo, thậm chí, bàn tay to đó lại còn chặt chẽ dùng sức đặt tại nàng kích thước lưng áo thượng liền để cho nàng cả người tựa như giật điện run rẩy nổi lên. Ngươi, làm sao ngươi có thể dạng này? Ngươi mau buông ra tay của ngươi. Úc Nhã Lan đầy mặt đỏ bừng, trong miệng dồn dập không ngừng nói. Lan tỷ, kỳ thật lúc trước ngươi tới bệnh viện xem ta là có cảm giác, tuy nói ta lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng nhận thức là mơ hồ cảm giác được ngươi khẳng định, còn ngươi nữa nhẹ tiếng nức nở. Lúc ấy ta rất muốn lập tức tỉnh lại, chỉ vì ta không muốn nhìn ngươi vì ta mà chảy nước mắt. Phương Dật Thiên trầm giọng nói xong, còn nói thêm, khi đó nếu như ta có tỉnh lại, thì ta sẽ đem ngươi ôm vào trong ngực, bởi vì ta biết rõ, ngươi là quan tâm ta, mà nhu tình của ngươi ta cũng vậy có cảm giác được đến. Là, lúc ấy ta căn bản không thể tỉnh lại, nhận thức căn bản không nghe ta sai sử, phảng phất là lâm vào vĩnh hằng trong giấc ngủ như. Úc Nhã, góc truyện audio.com, Lan nghe được Phương Dật Thiên vừa đề cập đến việc này, sắc mặt giấu không được khẽ giật mình, hồi tưởng lại trước đây nàng nhiều lần vấn an Phương Dật Thiên thời gian nhìn Phương Dật Thiên nằm ở trên giường bệnh hôn mê bộ dạng, lúc ấy nàng cảm giác mình tâm cũng muốn nát, cái loại này đau đớn cảm giác đến nay thoáng nhớ tới đều làm cho nàng lòng còn sợ hãi. Lúc ấy, bọn ta hội kìm nén không được nghĩ nếu như người nam nhân này vẫn chưa tỉnh lại này nàng nên làm thế nào cho phải. Cho tới nay, bọn ta là một cái cực kỳ kiên cường tự lập nữ nhân, mà lòng của nàng tự nhiên cũng là phong bế lên, chưa từng hướng bất kỳ một người nào nam nhân khai phóng qua. Nhưng đây hết thảy, tựa hồ là từ khi biết Phương Dật Thiên bắt đầu sau đó tại Lặng Yên phòng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, đến cuối cùng, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó là nàng tại chút bất chi bất giác đã là chậm rãi ỷ lại lên Phương Dật Thiên, hoặc là nói trong tiềm thức đã là để Phương Dật Thiên trở thành trong nội tâm nàng một đường chi chủ. Mà một loạt tình cảm biến hóa tự nhiên cũng là có quá trình, theo lúc trước Phương Dật Thiên ở thành phố Trung Thiên Đế Quốc trong câu lạc bộ đêm cùng nàng quen biết, mà ở phía sau Dật Thiên xuất lĩnh lấy bên người rất nhiều huynh đệ nhất cử phá hủy cả đầu hồ trợ giúp, cũng làm cho nàng nguyên bổn ở thành phố Trung Thiên sẽ chịu đầu hồ trợ giúp khống chế sản nghiệp tất cả đều quy đến trong tay của nàng, điểm này nàng hướng Phương Dật Thiên tự nhiên là cực kỳ cảm kích. Về sau nàng đem sản nghiệp phát triển đến thành phố Thiên Hải, nhưng cũng là bị thành phố Thiên Hải giải trí trùm Lâm Giang Hoa âm thầm cản trở, thậm chí là phái người qua quậy phá. Cuối cùng, là Phương Dật Thiên ra mặt giúp nàng bãi bình đây hết thảy, hoàn toàn chấn nhiếp rồi Lâm Giang Hoa, trái lại Lâm Giang Hoa còn lớn hơn Phương gần như vừa ý giúp nàng tuyên truyền nhà này mới mở khởi hộp đêm đế vương. một loạt đích sự tình, đã là làm cho nàng trong lòng chậm rãi, tìm được rồi một tia tính ỉ lại cảm kích tiềm thức cảm thấy Phương Dật Thiên người nam nhân này tuy nói hoa tâm phong lưu cà cà lơ phất phơ, nhưng cũng lại là nhưng mà làm cho người ta một loại cực độ thiết thực cảm giác an toàn. Giống như là ôn hòa cẳng, làm mệt mỏi đích thời gian có thể kháo khẽ dựa tìm kiếm nội tâm một tia ôn hòa. Cho nên khi nàng tại bệnh viện nhìn Phương Dật Thiên hôn mê bất tỉnh đích thời gian, nàng đột nhiên có gan cảm giác mình trong lòng cho tới nay trèo chống mình đạo kia chi trụ ầm ầm sụp đổ, cái loại này mất mát cùng thương tâm đã là đủ tuôn ra mà đến, làm cho nàng gọi là đau xót không ngừng. Đến cuối cùng, nghe được Phương Dật Thiên đã là thành công tỉnh lại đích tin tức đích thời gian, nàng thật là lòng tràn đầy tung tăng như chim sẻ, cả ngày đã là vui vẻ mừng rỡ cực kỳ, thậm chí đã là để lại mừng rỡ nước mắt. Theo biết rõ Phương Dật Thiên tỉnh lại ở thời điểm đó bắt đầu, nàng đã bức thiết muốn cùng Phương Dật Thiên gặp mặt một lần, nhưng mà, một ngày đã qua, hai ngày đã qua. Hơn nửa tháng đã qua cũng chờ chưa đến lúc tên hỗn đản này điện thoại, cuối cùng nàng không thể không tự mình gọi điện thoại đưa cho Phương Dật Thiên, với để cho Phương Dật Thiên đến nàng hộp đêm chơi đùa vì do, gặp được người nam nhân này một mặt. Nhớ tới trước kia các loại úp nhã lan lòng có nhận thấy, đột nhiên, cặp kia trong đôi mắt đã. Góc truyện audio.com kìm lòng không được hiện ra điểm một chút óng ánh nước mắt, chỉ cảm thấy giờ phút này bên người có người nam nhân này làm bạn thật sự chính là thật ấm áp, thật ấm áp. Lan tỷ, ta biết rõ một mình ngươi nữ nhân rất vất vả cũng rất mệt mỏi, nếu như nói trước kia ngươi là sinh hoạt tại mình một mảnh nhỏ hẹp trong không gian, dựa vào sức một mình đề phòng người khác nhìn chằm chằm. Nhưng mà từ nay về sau, để cho ta cho ngươi khởi động một mảnh bầu trời không, ngươi có thể tự do tự tại, ngươi có thể tùy tâm sở dục, ngươi có thể lên tiếng cười vui, hết thảy đã là để ta làm che chở ngươi. Phương Dật Thiên tại Úc Nhã Lan bên tai thâm tình chân thành nói, không thể không bội phục thằng nhãi này thực sự con mẹ nó là một cái tán tình cao thủ, vừa nói vào để đem Úc Nhã Lan thành thục mê người thân thể mềm mại hướng phía trong ngực của mình ôm đến. Úc Nhã Lan trong lòng vừa động, thân thể mềm mại đã là mềm yếu vô lực đang tại dần dần dục cự lại còn nghênh như hướng phía Phương Dật Thiên trong lòng dựa vào tới, nhưng mà sau đó. Phanh, phanh, phía trước đại sảnh thượng đột nhiên truyền đến mấy tiếng bình rượu trực tiếp ngã trên mặt đất đích thanh âm, ngay sau đó, bên kia đại sảnh phương hướng đã truyền đến kịch liệt cãi lộn thanh âm tựa hồ là dẫn phát rồi không nhỏ xung đột. Cách chương.